Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515: Tập thể tăng lên. Gặp qua bệ hạ, Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng hai người nhanh chóng tiến lên đón. Truyền trẫm mệnh lệnh, hôm nay tảo triều coi như thôi. Để niệm thiên ca, Uông Thắng Thư bọn người toàn bộ đến thượng thư phòng đến. Trẫm tại thượng thư phòng chờ bọn hắn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, chiêu tới một cái tiểu thái giám, đem Viêm Bắc mệnh lệnh phân phó. Một hồi sau đó, Viêm Bắc ngồi tại thượng thư phòng trên ghế rồng, uống vào cực phẩm nước trà. Bệ hạ, niệm thiên ca bọn họ đã đến. Tại đại điện bên ngoài, Trương Vĩ bẩm báo nói, để bọn hắn vào đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, tuyên niệm thiên ca bọn người yết kiến. Trương Vĩ lôi kéo gà trống cuống họng kêu lên, niệm thiên ca bọn người. Nguyên một đám từ bên ngoài đi vào. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Chúng tướng hành lễ nói, bình thân. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Chúng tướng nói cảm ơn, làm hai hàng đứng vững. Viêm Bắc ánh mắt rơi tại bọn họ nguyên một đám trên thân. Tại chỗ võ tướng toàn bộ đều đến, niệm thiên ca. Uông Thắng Thư, Lữ Bố, Hoàng Nhất, Viêm Nhất bọn họ 15 cái huynh đệ, Yến Vân thập bát kỵ bọn người đều là ở chỗ này. Còn có Hồng Bằng, Trương Vĩ, Gia Cát Chính Lượng, đây chính là trẫm thành viên tổ chức. Viêm Bắc trong nội tâm hài lòng nói, Viêm Quỷ ngươi cùng Tử Nô hai người tu vi, tất cả đều là địa kiếp cảnh võ giả. Lần này chỗ tốt liền không có các ngươi. Bất quá các ngươi cũng không nên nản chí, chỉ cần thay trẫm dụng tâm làm việc, trẫm là sẽ không bạc đãi các ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, vô luận là lên núi đao, cũng hoặc là xuống vạc dầu, chúng thần tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Hai người vỗ ở ngực bảo đảm nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đây là trẫm đối lão quỷ Thiên Thư cảm ngộ. Người thật tốt cảm ngộ. Viêm Bắc nói, lấy ra một quyển sách giao cho Trương Vĩ. Trương Vĩ đem sách tịch đưa cho Viêm Quỷ. Bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem lão quỷ Thiên Thư bên trong huyền bí lĩnh ngộ. Viêm Quỷ vỗ ở ngực bảo đảm nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đem 200 viên địa nguyên đan lấy ra ngoài, đặt ở Trương Vĩ trong tay ngự dụng trên khay mặt. Đây là 200 viên địa nguyên đan. Chấm biết trong lòng các người hận không thể lập tức đã đột phá đến địa kiếp cảnh. Nhưng chấm muốn nói cho các ngươi, cơ hội cho các ngươi. Các ngươi đừng cho chấm thất vọng. Nhớ kỹ, tận chính mình năng lực lớn nhất phục dụng địa nguyên đan. Không cần lo lắng đan dược không đủ, liền xem như đi đoạt, cũng hoặc là trộm. Chỉ muốn các ngươi có bản sự kia ăn vào đầy đủ nhiều địa nguyên đan, chấm thì cho các ngươi tìm đến. Viêm Bắc nói, Ngô Hoàng Thánh Minh, trung tướng kích động quỳ trên mặt đất nói ra, hai người các ngươi cũng đi xuống đi, phục dụng địa nguyên đan chuẩn bị đột phá đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng hai người kích động đáp, còn đứng ngây đó làm gì? Đột phá, chấm cho các ngươi hộ pháp. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng nói, nguyên một đám thăm dò tính cầm lấy một khỏa địa nguyên đan nuốt xuống. Kinh khủng nguyên lực, còn có địa sát chi khí bạo phát, hướng lấy trong cơ thể của bọn hắn trùng kích đi qua. Nguyên một đám không dám trì hoãn thời gian, lập tức ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp, luyện hóa cỗ này to lớn nguyên lực, đồng thời ngưng luyện địa sát chi khí. Theo thời gian trì hoãn, mọi người thiên phú cũng hiển lộ ra, trong đó lấy Niệm Thiên Ca cùng Uông Thắng Thư hai người thiên phú tốt nhất. Những người khác, thiên phú đều còn kém hơn rất nhiều, kém nhất là Hồng Bằng. Gia Cát Chính Lượng, Trương Vĩ Thiên Phú cũng không tệ. Thế mà ăn 10 khỏa địa nguyên đan, cuồng bạo địa sát chi khí tại hắn bên ngoài thân vờn quanh. Bất quá vẫn là bị hắn cho trấn áp xuống. Một canh giờ sau đó, 200 viên địa nguyên đan chỉ còn lại có 3 viên. Còn lại đều bị bọn họ ăn. Niệm Thiên Ca cùng Uông Thắng Thư hai người, một người ăn 30 viên, còn lại đều bị bọn họ cho chia cát. Địa kiếp cảnh không thể so với nhân kiếp cảnh, người bình thường có thể ngưng luyện 2 đạo địa sát chi khí cũng đã là thiên phú tuyệt đỉnh. Bình thường đại gia tộc đệ tử hoặc là tông môn bồi dưỡng đệ tử có thể ngưng luyện 10 đạo địa sát chi khí, trừ phi đế cơ loại kia yêu nữ mới có thể ngưng luyện 99 đạo địa sát chi khí. Bọn họ có thể làm đến loại trình độ này đã tốt vô cùng. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem còn lại 3 viên địa nguyên đan toàn bộ thu vào, uống nước trà, chờ lấy bọn họ nguyên một đám tỉnh lại. Mắt thấy là phải đến trưa, từng đạo khí thế khổng lồ theo bọn họ nguyên một đám thể nội truyền ra, gấp đi theo đám bọn hắn tựa như là ước định cẩn thận một dạng. Tập thể đột phá, rầm rầm rầm, mấy chục đạo cuồng bạo khí thế theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra, đem phương viên trong vòng trăm thước thiên địa nguyên khí toàn bộ cấp với tay cầm. Lại qua 10 cái hô hấp, mọi người tu vi triệt để tại địa kiếp cảnh cấp 1 ngừng lại. Đây chính là địa kiếp cảnh lực lượng, quả nhiên rất mạnh, lấy ta thực lực bây giờ, đủ để treo lên đánh không có đột phá trước 3 cái chính mình. Thật mạnh, trung tướng kích động nói, lấy lại tinh thần, tập thể quỳ trên mặt đất, bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Trung tướng nói, coi như không tệ, cuối cùng là đột phá đến địa kiếp cảnh. Ngược lại là không có cô phụ chẫm một phen dụng tâm lương khổ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hết thảy đều là bệ hạ bồi dưỡng có phương pháp, chúng thần không dám giành công. Trung tướng nói, được rồi, đều đứng lên đi, kêu lên Trầm Tam Vạn bọn họ theo chẫm ra khỏi thành. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ, lúc này ra khỏi thành làm khó có việc. Niệm Thiên Ca tò mò hỏi, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Viêm Bắc trừng mắt liếc hắn một cái. Là bệ hạ. Niệm Thiên Ca vội vàng rụt đầu về. Trương Vĩ đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Rất nhanh Trầm Tam Vạn, Quách Gia, Chu Du bọn người chạy tới. Đây là địa nguyên đan, nắm giữ lớn lao tạo hóa chi lực, có thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá. Coi như không là võ giả, ăn vào viên này địa nguyên đan cũng có thể cải thiện thân thể. Một lần hành động vọt trở thành võ giả, kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Viêm Bắc nói, đem còn lại 3 viên địa nguyên đan lấy ra ngoài, giao cho bọn hắn 3 người. Đến tận đây, Viêm Bắc trên thân chỉ còn lại có 5 viên địa nguyên đan. Tạ bệ hạ ban thưởng. 3 người kích động nói, đi, theo chấm xuất chinh. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi hãn huyết bảo mã, mang theo trung tướng, còn có 20.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, hướng về bên ngoài hoàng thành tiến đến. Viêm Hổ gia hỏa này còn đang say giấc nồng không có tỉnh lại. Trước đó hấp thu nhiều như vậy tam đầu long xà năng lượng, còn muốn tiêu hóa một đoạn thời gian. Đến hoàng thành 3 dặm bên ngoài, Viêm Bắc ngừng lại. Chấm muốn tại 5 đại quân đoàn trên cơ sở mặt đang gầy dựng một cái thực lực càng cường đại hơn võ giả quân đội, tên là Kỳ Lân quân đoàn, nhân số ước 100.000 người, phụ trách thủ vệ hoàng cung, làm chấm thân vệ quân. Viêm Bắc nói, bệ hạ, làm khó muốn theo 5 đại quân đoàn bên trong điều binh mã. Niệm Thiên Ca hỏi, không dùng, các ngươi nhìn, bọn hắn tới. Viêm Bắc cười thần bí, khắp nơi ở thời điểm này bỗng nhiên chấn động, bụi đất tung bay, cát bay đá chảy, to lớn tiếng sấm nổ, ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.